Chương 1306, ải nhân 2 tỷ muội, ba hơn cầu từ đặt trước. Mùa hạ gió phất động lên Olivia ải nhân vương quốc điền giã, đỏ dịt 2 tỷ muội ngay tại thu gặt lấy lúa mì. Tỷ tỷ, hôm nay dẹp xong lúa mì nhóm chúng ta hôm nay liền có thể cầm đi đại thị trường bán mất. Julie vui vẻ ra mặt nói. Đỏ dịt. Julie 2 tỷ muội là Olivia ải nhân vương quốc sinh trưởng ở địa phương ải nhân, 2 tỷ muội cũng có một đầu mái tóc dài màu xám. Tỷ tỷ đỏ dịt 23 tuổi, dáng vóc mỹ lệ, đẹp đẽ gương mặt bên trên có một chút tàn nhang, nhưng không chút nào ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại nhiều một chút khác gió y tình. Muội muội Julie 18 tuổi, ghim xong đuôi ngựa, con mắt màu xám phá lệ xinh đẹp, cùng tỷ tỷ khác biệt chính là nàng làn da thông thấu bạch tích, không có chút nào thì vết, nhìn càng thêm xinh đẹp ra. Đỏ dịt lau y lau rơi cái chán thơm y mồ hôi, nhu nhã nói, đúng vậy à, bán xong về sau gom góp chút tiền tệ, nhóm chúng ta liền lì khai chỗ này. Hy vọng có thể bán cái giá tốt. Dù lì chờ mong no y ải nhân 2 tỷ muội lực khí không có nam tử lớn, cu nở dê không có cha mẹ huynh đệ, căn bản tham dự không được rèn sắt. Đào quáng làm việc, chỉ có thể loại này nhiều lúa mì duy trì ra đời mà tính toán. Nhưng Olivia ải nhân vương quốc thị trường, sớm đã tràn ngập đầy trường an thành hàng hóa, những cái kia tinh mỹ đồ sứ, mỹ vị đồ ăn, thú vị thư tịch cũng phá lệ hấp dẫn người. Cũng liền không có người nào lại nguyện ý ăn quốc gia mình thô ráp lúa mì, bọn hắn luôn cảm thấy không có trường an thành bên kia lúa mì thơm. Chậm rãi Olivia vương quốc lúa mì giá cả bắt đầu ngã xuống đi. Tăng thêm lúa mì cũng không phải một năm bonus mua cũng có thu hoạch, một năm hai thu hoạch lúa mì, muốn duy trì 2 tỷ mỗi sinh hoạt chi tiêu, thật sự là có chút miễn cưỡng. Tỷ tỷ nhóm chúng ta thật muốn đi trường An Thành sao? Rủ lì đột nhiên hỏi. Đỏ dịt mỉm cười nhìn xem muội muội, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Ải nhân tỷ tỷ gần nhất mua một bản kỳ tích chi thành, mới vừa xem lần thứ nhất liền thật sâu yêu tòa kia thần kỳ thành thị, cũng chính là dạng này, mới khiến cho nàng kiên định hơn rời đi nơi này tâm tư. Tỷ tỷ đi đâu, ta liền đi đâu? Julie xinh đẹp cười nói. Đỏ dịt nơi núi lỏng bả vai, vui vẻ nói, tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh thích ứng nơi đó. Tỷ tỷ đối trong sách miêu tả hết thể tin tưởng không nghi ngờ. Hoàn cảnh nơi đây thật là khiến người mê muội. Đi thôi, tỷ tỷ, nhóm chúng ta nhanh đi đại thị trường đi. Julie đem lúa mì đặt ở xe đẩy bên trên. Cái này chất gỗ xe đẩy vẫn là cùng đại thị trường lì ản mãi mãi mượn, mặc dù thường xuyên phát ra két tiếng vang, nhìn còn 10 điểm không chặt chẽ, nhưng tóm lại là có thể tiết kiệm nhiều lực khí. Ừm, bán xong nhóm chúng ta liền đi thu dọn quần áo. Đỏ dịt gật gật đầu, giúp quân vận khởi lúa mì. Ruộng lúa mì thu sạch thành xong, 2 tỷ muội đẩy chất gỗ xe đẩy hướng phía đại thị trường tiến lên. Olivia ải nhân vương quốc trên đường phố, mở không ít trường an thành mỹ thực, có đi giả, mì sợi quán, cửa hàng bánh bao vân vân. Tỷ tỷ, ngươi nói trường an thành bánh bao có phải hay không cùng vương quốc chúng ta bánh bao đồng dạng hương vị? A rủ ly ngây thơ mà hỏi. Đỏ dịt nhìn xem ngây thơ muội muội, ôn nhu cười một cái, nghiêm túc trả lời, cái này cờ ở nhóm chúng ta đi nhìn thử một chút mới biết rõ. Bất quá không thể không nói, cái kia trường an thành thật quá thần kỳ, vương quốc chúng ta chất lượng sinh hoạt lập tức đề cao nhiều như vậy. Dù lì nói xong lời cuối cùng còn lên giọng, thủ thế khoa trường khoa tay múa chân, bộ dáng vô cùng khả ái. Đúng vậy a. Những hàng hóa này cũng đủ để nói rõ trường an thành thần kỳ. Đỏ dịt rất tán thành. Không biết rõ trường nào thì bắt đầu, Olivia ải nhân vương quốc khắp nơi có thể thấy được rất nhiều cửa hàng, cũng treo trường an thành chi cái gì mặt tiền cửa hàng, có bán giấy, rượu, đồ sứ trở. Mỗi người trên người phục sức cu nở dê theo trước đó thô ráp vải vóc, chậm rãi thay đổi hồi trở lại chất lượng không tệ vải bố. Trên thân những cái kia khó ngửi hương vị cu nở dê phai nhạt không ít. Nửa giờ sau, 2 tỷ muội đẩy xe đẩy đi tới đại thị trường, tìm được lì ản mãi mãi mặt tiền cửa hàng. Mãi mãi, nhóm chúng ta đây là cuối cùng một nhóm lúa mì. Đỏ dịt lễ phép nói. Vẫn là dựa theo trước kia giá cả cho các ngươi đi. Lì án mãi mãi hiền lành no y 2 tỷ mỗi lúa mì vẫn luôn là bán cho lì án mãi mãi. Nàng đợi 2 tỷ mỗi cu nở dê phá lệ tốt, chưa từng sẽ để cho các nàng ăn thiệt thòi, còn khắp nơi chiếu cố. Không có vấn đề mãi mãi. Dù lì hoạt bát no y 2 tỷ mỗi đem lúa mì tất cả đều chuyển vào lì án mãi mãi mặt tiền cửa hàng. Nói rõ muốn ly khai vương quốc sự tình về sau, ba người hàn huyên một hồi lâu mới tách ra. Tỷ tỷ, nói thật, ta vẫn rất không nỡ lì ản mãi mãi. Dù lì thất lạc no ý đỏ dịt gật gật đầu, thở dài một hơi, nói, đến lúc đó nhóm chúng ta đi qua bên kia thu xếp tốt, sinh hoạt cũng khá, trở lại nhìn xem lì ản mãi mãi đi. Ơn, ta cảm thấy có thể. Dù lì liên tục gật đầu. Đỏ dịt lôi kéo muội muội liền tiến vào một quán ăn nhỏ, muốn mua nhiều trên đường ăn. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta lu cờ na ho ngồi thuyền đi qua sao? Rủ ly nghi ngờ nói. Ngày mai đi, bất quá thời gian sẽ rất lâu, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị nha. Đỏ dịt quan tâm nói. Nhân viên cửa hàng nghe được 2 tỷ muội đối thoại về sau, hảo tâm nhắc nhở, các ngươi có thể ngồi phi thuyền đi qua à, chỉ cần 1 ngày rưỡi thời gian. Phi thuyền dù lì hiếu kỳ nói, 1 ngày rưỡi liền có thể đến Trường An thành không thể nào, cái này quá khoa trương. Đỏ dịt kinh ngạc nói, phi thuyền thế nhưng là Trường An thành thần vật, có thể bay trên trời xanh, bất quá ta còn không có thử qua, ta về sau sẽ đi thử nhìn một chút. Nhân viên cửa hàng một mặt chờ mong, có thể bay trên trời xanh không thể nào. Dù lì bĩu môi. Cảm thấy đối phương thật sự là nói dối cũng không mang theo chớp mắt. Nhân viên cửa hàng khẽ cười xuống, chỉ vào phương Bắc nói, quảng trường đằng sau nơi đó có mới mở phi thuyền trận, các ngươi có thể đi nhìn xem, liền biết rõ ta nói chính là không phải gạt người. Olivier Hải Nhân Vương quốc phi thuyền đường thuyền là trước 2 ngày mới vừa khai thông, phi thuyền trận QNZ sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu kiến tạo. Vì chính là các loại cái này 1 ngày đến. Ải nhân 2 tỷ mỗi cần kiệm tiết kiệm đã quen, QNZ không bỏ được dùng tiền đi mua báo chí, tăng thêm bận rộn đồng ruộng sự tình, cũng liền càng thêm không biết rõ phi thuyền chuyện. Phi thuyền trận A đỏ dịt suy tư. Nàng mua xong đồ vật gót điếm viên nói tạ về sau, liền lôi kéo muội muội ly khai, 2 tỷ mỗi dự định đi trước phi thuyền trận hỉ hệ u do một phen về sau. Rồi quyết định lu cờ na ho đi Trường An thành, đến lúc đó về nhà thu dọn quần áo cũng không muộn. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tất.